Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1036, ấp trứng long đàn. Vừa mới đến là chuyện gì xảy ra? Khôi phục nguyên bản bộ dáng Trình Tự Viên trong mắt trong suốt từ bốn phía đảo qua. Nhìn lấy một bên thân chịu trọng thương thú vương kết, lại nhìn xem đứng đấy Lam Phong bọn người. Trong mắt của hắn không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ mờ mịt đến. Mang theo nồng đậm nghi hoặc thanh âm thì là từ Trình Tự Viên miệng bên trong truyền ra. Tại Trình Tự Viên trong đầu chỉ có hắn nuốt thú vương kết kích hoạt dược thủy không có chút nào hiệu quả về sau đem hắn đánh bay trước đó chi nhớ. Đối với đằng sau phát sinh cái gì, Trình Tự Viên căn bản cũng không rõ ràng. Nhìn lấy bốn phía mọi người cái kia ngạc nhiên ánh mắt, đặc biệt là cái kia thân chịu trọng thương thú vương kết, Trình Tự Viên trong lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Lập tức một mặt mờ mịt hỏi. Nghe được Trình Tự Viên lời nói, nhìn lấy cái kia mờ mịt biểu lộ, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Trầm ngâm một lát sau chậm chậm mở miệng. Tiểu Viên, người một chút đều không nhớ nổi trước đó chuyện gì phát sinh à? Nghe vậy, Trình Tự Viên cau mày cẩn thận một lát, sau đó chậm chậm địa lắc đầu. Hắn thật không biết trước đó đến phát sinh cái gì. Lam Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, hiện lên một tia dự cảm không tốt. Mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Dù sao hắn cũng không rõ ràng cả cái sự tình sở hữu quá trình đến. Hắn đang muốn mở miệng, một bên thú vương kết không khỏi giãy giụa lấy đứng dậy, cất bước đi đến Trình Tự Viên bên cạnh, một mặt tò mò dò xét, nhưng là hắn mi đầu lại là gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cũng không biết cái nhà này lớn lên phong văn học, vạn CF vạn ne bằng đầu đến đang suy nghĩ gì. Mà lại càng thêm làm cho Lam Phong kinh ngạc là trước kia thú vương kết rõ ràng đã thân chịu trọng thương, thế nhưng là bây giờ gia hỏa này thương thế lại tốt gần một nửa. Cái này làm cho Lam Phong giật mình không thôi. Phải biết cho dù là hắn thi triển cửu biến định hồn châm cũng không có mau lẹ như vậy công hiệu. Chẳng lẽ nói là bởi vì lúc trước gia hỏa này uống cái kia bình dược tề. Vẫy vẫy trong lòng nghi vấn cùng tạp niệm, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào thú vương kết trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Kết, đem tình huống cho mọi người nói một chút đi. Nghe vậy, thú vương kết thì là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đối hiện trường mọi người đem trước đã phát sinh tình huống thì là ngắn gọn địa nói một lần. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Bây giờ Trình Tự Viên thể nội ma viên huyết mạch đã bị ta hoàn toàn chỗ kích hoạt. Nhưng là căn cứ tình huống của hắn đến xem, hắn căn bản là vô pháp vận dụng cùng nắm giữ phần này lực lượng. Một khi hắn vận dụng cỗ lực lượng này, đem rất có thể sẽ lần nữa mất khống chế bạo tẩu. Vậy ta hiện tại đáng chết làm sao bây giờ? Nghe được thú vương kết lời nói, Trình Tự Viên không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt là hắn biết mình bạo tẩu mà kém chút đem thú vương kết cho ngộ sát thời điểm. Trong lòng của hắn có thể nói là tự trách vô cùng. Nếu như không phải Lam Phong kịp thời cảm thấy, chỉ sợ thú vương kết thật là có khả năng vẫn lạc tại Trình Tự Viên trong tay. Vấn đề này chỉ có chậm rãi giải quyết. Trầm ngâm một lát, thú vương kết dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Đúng, ta có một biện pháp tốt nhất. Biện pháp gì tốt? Trình Tự Viên không kịp chờ đợi hỏi. Tuy nhiên hắn giờ phút này chính mình vô pháp vận dụng khống chế ma viên huyết mạch lực lượng, nhưng là theo ma viên huyết mạch bị kích hoạt giác tỉnh, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình máy bay có thể so với trước đó đến quả thực là có một cái bay vọt đề bạt. Rất đơn giản, dùng Tyrant đại nhân trước đó trấn áp ngươi vừa phương pháp, tìm thực lực cường đại người cùng ngươi bồi luyện. Một khi ngươi tại vận dụng ma viên huyết mạch mất khống chế bạo tẩu thời điểm, bọn họ liền động dùng lực lượng cường đại đưa ngươi cho đánh về nguyên hình. Lặp đi lặp lại, thẳng đến ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ thậm chí là khống chế ma viên huyết mạch. Thú vương kết trầm giọng mở miệng nói. Nghe được thú vương kết lời nói, Mọi người chung quanh con mắt đều là không khỏi sáng lên. Mà Trình Tự Viên nghĩ đến trước đó đã phát sinh hết thảy, trong mắt lại là không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Chính hắn lại một lần nữa mất tích. Ngay sau đó không khỏi nhìn lấy thú vương kết mở miệng hỏi. Không có hắn khác biện pháp sao? Nghe vậy, thú vương kết không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Muốn mau sớm nắm giữ ma viên huyết mạch lực lượng lời nói. Đây là biện pháp duy nhất. Như vậy, cứ làm như thế đi. Trình Tự Viên sững sờ. Lập tức nắm chặt quyền đầu cắn răng mở miệng nói. Hắc Long, Bạo Hùng liền từ hai người các ngươi làm Trình Tự Viên bồi luyện đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi ở một bên Hắc Ma cùng Bạo Hùng trên thân. Mở miệng cười nói. Bất luận là Trình Tự Viên vẫn là Hắc Long, cũng hoặc là Bạo Hùng, bọn họ đều là thuộc về lực lượng kiểu bạo phát nhân vật. Lam Phong để Hắc Long cùng Bạo Hùng làm Trình Tự Viên bồi luyện không thể nghi ngờ là có càng sâu cân nhắc cùng dụng ý. Nếu như bọn họ song phương lẫn nhau luận bàn, nói không chừng thực lực còn sẽ có tăng lên. Tốt, chúng ta tìm một chỗ luyện tập đi. Hắc Long thực là cái chiến đấu huấn luyện cuồng. Tại lúc đến đợi kiến thức Trình Tự Viên kích hoạt ma viên huyết mạch thực lực kinh khủng về sau, hắn thật đúng là muốn theo Trình Tự Viên hảo hảo mà luận bàn một phen. Đi, Trình Tự Viên gật gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng về một bên bước đi. Hắc Long cùng Bạo Hùng thì là theo sát sau. Kết ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng nghiên cứu. Người khác viên thì tạm thời riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Nhìn thấy thú vương kết muốn đi theo Hắc Long bọn họ cùng rời đi, Lam Phong không khỏi mở miệng nói ra. Về phần hắn người đang nghe được Lam Phong lời nói về sau thì là gật gật đầu, theo sau chính là cất bước rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng thí nghiệm cửa chính liền chỉ còn lại có Tyrant Lam Phong cùng thú vương kết hai người. Đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn lấy trước mặt đứng đấy Lam Phong, cảm nhận được trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra cường đại huyết khí, thú vương kết trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm hưng phấn, trầm giọng mở miệng nói, cái kia viên trứng rồng đâu? Lam Phong cũng không có kéo dài, mà chính là thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm. Ta đặt ở phòng thí nghiệm trong dương mật mã mật khóa lại đây. Đại nhân đột nhiên nhấc lên nó làm gì? Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết trước là hơi sững sờ, lập tức nghi ngờ hỏi, đem nó lấy ra đi, ta thử một chút không thể dùng bên ta phương pháp đưa nó cho ấp trứng đi ra. Lam Phong trầm ngâm, một lát, chậm chậm nói ra, cái gì? Đại nhân ngươi nghĩ đến đưa nó kích hoạt ấp trứng đi ra phương pháp? Thú vương kết há hốc miệng ba, một mặt kinh hỉ cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Trước đừng quản nhiều như vậy, thử một chút lại nói. Nhìn thấy thú vương kết cái kia giật mình bộ dáng, Lam Phong làm theo là hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Tốt, đại nhân đi theo ta. Thú vương kết nhanh chóng từ giật mình bên trong lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cất bước nhanh chóng hướng về phòng thí nghiệm bước đi. Lam Phong thì là theo sát sau. Tuy nhiên bởi vì Trình Tự Viên kích hoạt ma viên huyết mạch về sau mất khống chế đem trong phòng thí nghiệm đánh cho loạn thất bát tao, nhưng là một bên để đó vali mật mã lại không có chịu ảnh hưởng. Thú vương kết thuần thục mở ra vali mật mã, đem một cái dương màu bạc nói ra, để lên bàn, sau đó lại đưa vào liên tiếp phức tạp mật mã. Cái dương màu bạc vừa rồi chậm chậm mở ra, đánh mở dương, bên trong thì là một cái hình vuông hộp. Thú vương kết cẩn thận từng ly từng tí đem hình vuông hộp mở ra. Một cái bị ngâm tại chất lỏng màu xanh sẫm bên trong long đản chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Những này chất lỏng màu xanh sẫm là cái gì? Nhìn lấy đem long đản ngâm chất lỏng màu xanh sẫm, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, chậm chậm mở miệng nói, những này là sinh mệnh dược thủy, có thể cho bất cứ sinh vật nào cung cấp sinh mệnh lực. Nó không chỉ có thể khiến cho long đản bên trong sinh cơ không sói mòn, thậm chí còn có thể tư nhuận long đản, cho nó rót vào sinh mệnh lực. Đến lúc đó nói không chừng sinh mệnh lực đầy đủ về sau, cái này Long Đản chén rượu ấp trứng đi ra. Thú Vương kết kiên nhẫn giải thích nói. Không thể không nói ra hỏa này đối với cái này Long Đản có thể nói là càng địa thương tâm. Nghĩ hết biện pháp muốn đem nó cho ấp trứng đi ra. Dưới không ít khổ công, liền sinh mệnh dược thủy đều cho hắn chơi đùa đi ra. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trong này không có động tĩnh chút nào Long Đản. Lam Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Một hồi mặc kệ là phát sinh cái gì, người thấy cái gì, đều không nên kinh hoàng kêu to. Càng không nên quấy rầy ta. Hiểu chưa? Nghe được Lam Phong lời nói, Thú Vương kết đầu tiên là sững sờ. Không hiểu Lam Phong vì sao lại nói như vậy. Nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu. Thấy thế, Lam Phong khẽ vuốt cằm. Ở trong đầu hắn ngự long thuật pháp quyết chính là lặng yên ở giữa nổi lên. Hùng hồn mà tăng thương thanh âm thì là vang vọng ở trong đầu hắn. Ngự long chính là thiên địa đại thuật vậy. Tu thành lấy có thể ngự long với thiên. Bay lượn tứ hải, ngự long phân bốn bước. Máu kích hoạt, người thú đồng tâm, lập thiên địa chi khế ước. Ngao trì trên 9 tầng trời. Chấm ngoặc kép, theo ngự long thuật quanh quẩn tại Lam Phong trong óc. Hắn thần sắc thì là trở nên trang nghiêm túc mục đứng lên. Toàn thân vậy mà tản mát ra một cỗ hồng hoang khí thế đến. Khiến cho đến thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc đến. Hắn cảm giác Lam Phong giờ phút này tựa như là biến thành người khác. Bá bá bá, ngay tại thú vương kết vì Lam Phong khí chất biến hóa mà cảm thấy giật mình thời điểm. Chỉ gặp Lam Phong hai tay lại là tại lúc này kết xuất mấy chục tổ vô cùng phức tạp ấn kết đến. Tại ngón tay hắn trên ngọn quang mang lóe ra, giống như có một cỗ ẩn chứa nồng đậm huyết khí tinh huyết ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Sau đó, Lam Phong chính là bỗng nhiên cắn nát cái kia ngưng tụ nồng đậm tinh huyết đầu ngón tay. Sau đó đem ngón tay đặt ở Long Đản phía trên lấy cực nhanh tốc độ viết lấy cổ lão mà lại phức tạp. Văn tự, theo Lam Phong viết, có kim sắc tinh huyết viết ngưng tụ mà ra văn tự chính là tại vỏ trứng lên nổi lên. Sau đó từ từ biến mất, dung nhập vào Long Đản nội bộ, đồng thời theo mỗi một cái cổ lão văn tự biến mất dung nhập. Lam Phong trong lòng liền là có một loại kỳ dị cảm giác. Tựa như theo cái này viên trứng rồng sinh ra liên hệ nào đó. Làm cho Lam Phong trong lòng rất là ngạc nhiên. Trong tay viết tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Oanh, chờ Lam Phong đem một chữ cuối cùng viết rơi xuống thời điểm. Một cỗ vô hình uy áp trong lúc đó tòng long trứng bên trong khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Ở trong phòng thí nghiệm nhấc lên một cơn gió lớn. Nguyên bản bên ngoài sáng sủa bầu trời lại là trong lúc đó mây đen dày đặc. Sấm rền âm vang ở giữa nổ vang. Thì giống như có một loại nào đó đại yêu muốn hoành không xuất thế. Quỷ dị tới cực điểm. Một bên thú vương kết chỉ cảm thấy giống như có một đôi mắt chằm chằm chính mình một chút. Thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân hắn. Lam Phong quần áo cùng tóc cũng là tại lúc này không gió mà bay. Hắn ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn trước mắt cái này viên trứng rồng. Hắn nên làm đã làm. Có thể hay không có thể hoàn thành ngự long thuật bộ thứ nhất tiếp xuống đều xem cái này Long Đản. Đến có thể hay không ấp trứng đi ra. Thế nhưng là, tại cái kia một tiếng sấm rền vang về sau. Nguyên bản ngày tận thế tới. Đại yêu xuất thế cảnh tượng lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm cũng là trở nên an tĩnh lại. Uy áp biến mất, Lam Phong tâm cái kia cỗ không khỏi liên hệ cũng là tại lúc này toàn diện cắt ra. Giống như trước đó hết thảy cũng chỉ là ảo giác, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Khó, chẳng lẽ nói thất bại? Nhìn lấy cái kia lại cũng không có động tĩnh chút nào Long Đản. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Mang theo không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.